Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà quá trình này, tất nhiên là cực kỳ thống khổ. Người bình thường căn bản khó mà chịu được. Vì thế sau khi suy xét một chút, liền quyết định thật sự giúp đỡ Đoan Mộc Lưu trở thành người tu chân. Để trong cơ thể ông ta sinh ra linh khí, chậm rãi từng bước xâm chiếm chân khí. Advertisement. Đến lúc đó, Đoan Mộc Lưu chắc chắn cực kỳ thống khổ. Bản thân rất khó bảo toàn. Muốn chém giết muốn róc thịt. Đây không phải là việc mà mình đã suy nghĩ hay sao chứ? Đây là điều mà Tô Thương đã nghĩ để đối phó với Đoan Mộc Lưu ngay bây giờ. Chỉ có điều, anh lấy lo lắng bản thân mình quá vui vẻ đồng ý, Đoan Mộc Lưu sẽ nghi ngờ. Vì thế nên lúc trước trong lời nói, mới có đụng chạm với ông ấy một chút. Sau đó mới để Đoan Mộc Lưu thề thốt. Đã muốn đóng kịch, dù sao cũng phải diễn thật một chút. Nếu diễn lố quá thì không thể lừa Đoan Mộc Lưu được. Nhưng mà, bây giờ đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ, toàn bộ đều đã dùng để bố trí cửu âm cửu dương trận rồi. Không có đá năng lượng, kế hoạch vẫn không thể thành công được nha. Tô Huyền Thiên, lão phu đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Lúc này, Đoan Mộc Lưu hứng phấn hỏi. Chuyện này, tiền bối, chỉ sợ bây giờ không được. Đoan Mộc Lưu nhíu mày nói. Sao vậy, tiền bối? Tô Thương mặt mũi tràn đầy khó khăn nói. Thực không dám giấu, muốn trở thành người tu chân. Cũng chính là người luyện khí sĩ trong miệng mọi người nói. Nếu chỉ có phương pháp tu luyện thôi là không đủ. Nhất định phải dùng đá năng lượng. Đá năng lượng, Đoan Mộc Lưu dừng một chút. Sau đó như nghĩ đến chuyện gì đó. Liền nói, lão phu biết rồi. Đặc thù bên trong đá năng lượng, cũng không phải chân khí. Người luyện võ không thể hấp thụ. Những năng lượng đó, chắc là linh khí trong truyền thuyết sao? Đoan Mộc Lưu đã từng bị Tô Vô Kỵ nghiền ép, đã từng được nhìn thấy linh khí, nhưng mà linh khí bên trong đá năng lượng lại chưa hề bị luyện hóa. So với linh khí mà người tu chân đã xuất ra, vẫn có sự khác biệt. Vì thế Đoan Mộc Lưu mới hỏi thăm như vậy. Tiền bối quả nhiên thông minh. Thực sự là nếu chỉ để tu luyện, thì vẫn chưa trở thành người tu chân. Vẻn vẹn dựa vào nhận biết của bản thân mới có thể đánh giá được ẩn chứa bên trong đá năng lượng là linh khí. Tô Thương đầu tiên là gật đầu, sau đó nịnh bợ nói, ha ha, chỉ là một chút xíu kiến thức bình thường thôi. Cách chương.